Thế giới xuyên qua, chương 7, thai xuyên thập niên 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, u, chán, ăn Tết năm nay đối với người Phương gia phải nói bận rộn hơn mọi năm. Trừ bỏ các hạng mục trong năm vừa rồi, ví như đi thăm bạn bè, năm nay còn muốn tìm biện pháp mua thêm chút dụng cụ cho nhà mới. Vì thế mới có một ngày du ngoạn ở xưởng phế phẩm. Chủ ý này đương nhiên là Phương Lập An đưa ra. Nhớ năm đó cô có xem qua mấy quyển truyện thập niên 60. 10 quyển thì đến 9 quyển đi xưởng phế phẩm nhặt lậu. Tất nhiên là 9 vai chính trong này đều nhặt lậu những thứ giá trị không phải nói. Nào là sách thời Tống, chén đời Minh, ghế dựa hoa cúc lê, hộp trang sức từ gỗ tử đàn. Phương Lập An nghĩ chính mình khó lắm mới có được một cơ hội xuyên qua. Hành vi nhặt của hời xưởng phế phẩm cô tất nhiên muốn tham dự một phen. Nếu không thật xin lỗi với sự an bài này của vận mệnh. Vậy nên Phương Lập An liền quấn lấy Phương Tam Sơn nài nỉ muốn đi xem thử xưởng phế phẩm. Lấy cớ là, dụng cụ gia đình của cửa hàng bách hóa lớn quá quý. Còn cần phiếu, không bằng đi xưởng phế phẩm tìm xem có cái gì có thể dùng được không. Trong ấn tượng của Phương Tam Sơn, con gái thứ ba từ trước đến nay đều là bộ dáng an an tĩnh tĩnh nghe lời hiểu chuyện. Đây là lần đầu tiên làm nũng đòi hắn đưa đi chơi. Hắn đương nhiên phải đồng ý, Phương Lập An nếu biết suy nghĩ của ba. Khẳng định phải hô to nói oan cho cô. Người ta mới không phải muốn ra ngoài chơi. Người ta là đi làm chuyện quan trọng. Tìm bảo bối, tìm dụng cụ gia đình, tìm sách giáo khoa, một hòn đá trúng mấy con nhạn. Chỗ nào có liên hệ với chuyện chơi nhời. Mùng 3 tháng giêng, ăn sáng xong, Phương Lập An vội vã thúc giục Phương Tam Sơn đưa cô đi xưởng phế phẩm. Hứa Xảo Mai đối với chuyện này rất bất đắc dĩ. Có người nào Tết nhất đến nơi còn chạy qua xưởng phế phẩm, còn là đi nhặt phế phẩm. Nhìn bộ dáng tích cực của con gái, có lẽ khuyên cũng không nghe. Cơ mà ngày thường con gái quá mức ngoan ngoãn, bây giờ đưa ra yêu cầu, cô cùng chồng đều giống nhau không đành lòng từ chối. Phương Lập Tân đã sớm hẹn đồng bọn cùng đi chơi đùa. Xưởng phế phẩm với hắn không có lực hấp dẫn gì. Phương Lập Bình cũng có hẹn với chị em. Cô cực kỳ khó hiểu. Ngày thường em gái yêu sạch sẽ nhường nào, sao lại muốn đi xưởng phế phẩm? Trong mắt cô, xưởng phế phẩm và rác rưởi không có gì khác nhau. Hai cha con mất nửa giờ đi bộ đến xưởng phế phẩm. Phương Tam Sơn gõ hai cái vào cái cửa sắt to tướng bên cạnh cửa sổ buồng bảo vệ. 2 phút sau, thất lão ra từ cửa buồng bảo vệ đi ra, đứng sau cửa sắt hỏi hai người bọn họ có chuyện gì. Phương Tam Sơn đưa thất lão ra một cái phong bì, khách khí nói, chào ông, con là công nhân xưởng máy móc phía Bắc, không phải lần trước trong xưởng phân phòng ở sao, dụng cụ gia đình gì đó đều khó tìm. Thương trường bách hóa bên kia bán quá quý, nhà con mua không nổi, nghĩ vậy muốn nhìn xem liệu dọn dẹp phế phẩm có thể hay không dùng được cái gì. Một phần cũng vì tiết kiệm tài nguyên xây dựng xã hội chủ nghĩa. Thất lão gia nhận phong bì của Phương Tam Sơn cũng không mở ra. Kẹp trên vành tai, trước đó không ít người giống như Phương Tam Sơn muốn tới xưởng phế phẩm nhặt phế phẩm. Chẳng qua bây giờ nhà nào cũng bận rộn ăn Tết, nên mới không có người nào. Thất lão ra móc chìa khóa trong túi ra, mở khóa trên cửa lớn. Sau khi người tiến vào, lại khóa cửa lại. Các người đi tìm đi, bây giờ mọi người đều đang ăn Tết, bên trong không có ai, khi nào thu thập xong thì kêu ta. Nói xong, ông cũng không quay đầu lại mà đi thẳng vào buồng nghỉ ngơi. Phương Lập An nhìn phía trước, hai đầu bờ ruộng từng đôi phế phẩm. Yên lặng hò hết trong lòng. Cả thế giới này, tất cả phế phẩm đều do bố nhận thầu. Sau đó hân hoan nhảy nhót đi nhặt ve chai. Phương Tam Sơn cũng không rảnh rỗi. Nghĩ rằng nếu đã tới, cũng phải tìm thử xem. Không chừng thật có thể tìm được đồ vật hữu dụng. Lâu sau, Phương Lập An độc thoại nội tâm biến thành. Các người khóc lóc nói với ta, đều là gạt người. Cô quả thật đã đánh giá cao xưởng phế phẩm. Xem nhẹ người thời đại này, Kỳ thật suy nghĩ kỹ lại thì thời đại này số lượng các gia đình kinh tế dư giả vẫn là ít. Đa số đều rất nghèo. Đồ vật trong nhà không cần không dùng được cũng tiếc không nỡ vứt. Cho nên, cô mơ mộng có thể đào được thứ tốt là chuyện không có khả năng. Đến nỗi những đồ vật có giá trị thời đại cũng bị đả đảo. 8 phần đều có người nhìn chằm chằm. Vừa đưa tới đã bị nhặt đi rồi. Nếu tìm không thấy đồ dùng, vậy tìm chút sách vở đi. Thời buổi này phải nói không đáng tiền nhất khả năng chính là sách vở. Phương Lập An lục rồi lại nhặt. Thật đúng là không ít sách bị cô tìm được. Cái gì mà, phương pháp luyện thành sắt thép, bản tiếng Nga, Hồng Lâu Mộng, bản điển tàng, vật lý cấp trung học, thượng trung còn có 3 quyển. Một đường tìm xuống dưới, thu hoạch khá phong phú. Những quyển sách tương đối nhạy cảm cô đều bỏ hết vào không gian. Sách giáo khoa, sách phụ đạo linh tinh cô đều cầm trong tay. Càng tìm lại càng nhiều. Cô đành đem sách chồng ở một bên. Càng ngày càng cao. Chờ Phương Tam Sơn tới tìm con gái. Sách vở trên mặt đất đã chất đầy vài chồng. Làm Phương Tam Sơn cảm động không thôi. Hắn biết con gái nhỏ nhà mình là đứa yêu học tập. Thời gian ở nhà đều nhìn chằm chằm anh chị hỏi han. Thích đọc sách như vậy. Về sau khẳng định tiền đồ lớn. Trong mắt hắn, những người làm công tác văn hóa còn không có tiền đồ. Phương Lập An thấy hai tay ba trống trơn. Cho rằng hắn cái gì đều không cần. Lôi kéo tay ba nói. Ba ơi, tất cả chỗ này con đều muốn. Phương Tam Sơn vung tay dứt khoát nói. Được, chúng ta về nhà ăn trưa trước. Buổi chiều ba tìm người kéo về cho con. Ngón tay lại chỉ một hướng khác nói. Ba ở bên kia tìm thấy một cái tủ đựng quần áo. Tuy hơi cũ nát một chút. Buổi chiều kéo trở về còn có thể chỉnh lại làm tủ đựng bát. Đặt đồ vật lên không có vấn đề gì. Phương Lập An nhìn theo phương hướng tay Phương Tam Sơn. Quả nhiên, có một cái tủ quần áo màu nâu cao hơn 1 mét. Nằm nghiêng, trên đống rác, ở trên 2 cái cửa nhỏ toang ra. Phía dưới giường như còn thiếu một chân. Còn đừng nhìn hiện tại nó rách tung tóe. Dọn dẹp xong thì tốt rồi. Đặt trong nhà vừa đẹp lại thực dụng. Phương Tam Sơn giải thích nói. Nói xong, Phương Tam Sơn mang Phương Lập An ra buồng bảo vệ. Thất lão ra nhìn tủ quần áo. Báo giá 2 khối. Phương Tam Sơn ngại quý. Kỳ kèo nâng giá một lúc sau. Lão ra liền miễn phí cho họ hết sách của Phương Lập An. Cuối cùng, hai cha con tiêu 2 khối tiền. Mua được một tủ quần áo cũ nát và mấy chục quyển sách. Giữa trưa, Phương Lập Tân nghe nói ba mua tủ quần áo. Vui vẻ đến nỗi đôi mắt sáng hẳn lên. Lại nghe em gái mua mấy chục quyển sách. Nháy mắt cả khuôn mặt đều nhíu lại. Người không biết còn tưởng hắn ăn phải khổ qua. Buổi chiều, Phương Tam Sơn nhờ vả mấy nhân viên tạp vụ có quan hệ tốt với hắn. Hỗ trợ đưa tủ quần áo và sách qua nhà mới. Dù sao còn một đoạn thời gian nữa mới chuyển qua ở, liền trực tiếp tu sửa tủ quần áo ở bên trong. Ngày hôm sau, Hứa Xảo Mai mang mấy con lại nhà mới nhìn thử. Thiếu chút nữa bị tủ quần áo mới tinh lóe mù con mắt. Nếu không phải cái tủ mới này cùng một kiểu dáng với các cũ nát trước đó. Phương Lập An thiếu chút nữa nghi ngờ có phải hay không ba cô quay mặt liền chạy đi mua ở thương trường Bách Hóa. Ba cô thật quá lợi hại. Thời gian còn lại của tháng riêng, một nhà 5 người cùng nhau lao động dọn dẹp sửa soạn sạch sẽ nhà mới. 2 tháng 6 ngày sau chính thức dọn vào. Cách trương.